Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, hóa thành cách xa một bước. Nếu như có thể đem 3.000 điều hư không chi tiên toàn bộ hàng phục, như vậy cho dù đế bảng cao thủ tới, Sở Hành Vân cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, muốn bằng vào 3.000 điều hư không chi tiên, thì chiến thắng đế bảng cao thủ, đó còn là quá diệu tưởng thiên khai. Nhất là đối với Sở Hành Vân lai nói, lấy hắn cảnh giới trước mắt, muốn khống chế 3.000 điều hư không chi tiên thật quá nguy hiểm. Một cái không tốt, không có giết chết địch nhân, làm cho chính mình giết chết. Bởi vậy, tương lai 3 đến thời gian 5 năm bên trong, là Sở Hành Vân, cùng U Linh chiến đội quý báu nhất 5 năm. 3 đến 5 năm về sau, tinh thần tiên môn tất nhiên sẽ phái tới siêu cấp cao thủ. Trấn áp Sở Hành Vân, trấn áp U Linh tiểu đội. Nếu như 3-5 năm về sau, Sở Hành Vân một đoàn người vẫn là không có quá lớn tiến bộ, như vậy đối phương cao thủ đến đồng thời, cũng là Sở Hành Vân một đoàn người chạy trốn thời điểm. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân biết, tiếp xuống 3 đến thời gian 5 năm bên trong, bọn họ phải cùng thời gian thi chạy, tận khả năng thu hoạch được trung cấp thái cổ chiến trường bên trong đặc hữu hết thảy tư nguyên. Bằng không mà nói, một khi bỏ qua lần này, không biết cái gì thời điểm mới có thể lại trở lại cái này trung cấp thái cổ chiến trường. Suy tư ở giữa, Sở Hành Vân quay đầu, hướng cùng bạn bè nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Phỉ Liêm, Lôi Thần, Tham Lang, Hồ Lệ, cùng cái kia tứ đại khờ hàng, đều tập trung tinh thần nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn ra lệnh. Bằng vào vừa mới biểu hiện, Sở Hành Vân đã triệt để chinh phục tất cả mọi người. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn không cần nhiều lời. Bọn họ đã sớm đối Sở Hành Vân bội phục sát đất. Khăng khăng một mực theo Sở Hành Vân, không có bất kỳ cái gì ý khác. Hồ Lệ cũng không cần nhiều lời. Nàng một trái tim, nàng chân ái, đều đã cho Sở Hành Vân. Liền đổi ý cùng phản bội suy nghĩ cũng sẽ không có. Quan trọng ở chỗ Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn, tại nhận biết Sở Hành Vân trước đó, bọn họ cũng đã phong quang vô hạn, tùy tiện há chịu phục người. Bất quá lần này, bọn họ không phục cũng không được. Đối lên Kim Mang tu sĩ, Sở Hành Vân chẳng những mặt không đổi sắc chống được công kích của đối phương, mà lại tiện tay một đao ở giữa, trong nháy mắt đem đối thủ đánh tan, đồng thời trực tiếp dọa lùi đối phương. Coi như Lôi Thần Thiên Đế biết, cái kia đại hoang đao hỗn độn đao khí không có tốt như vậy dùng. Thế nhưng là nói thật ra, Sở Hành Vân trực tiếp đem há cảo đao khí đưa đến 10.000 mét bên ngoài, vẫn là hù dọa Lôi Thần Thiên Đế. Bằng vào chiêu này hư không chi lực, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể tránh né tại nghìn vạn dặm bên ngoài, nhất đao chảm giết cường địch. Tuy nhiên chỉ riêng hiện tại mà nói, Sở Hành Vân hiển nhiên không làm được đến mức này. Trên cơ bản, 10.000 mét khoảng cách cũng đã là Sở Hành Vân mức cực hạn. Thế nhưng là phải biết, nơi này chính là thái cổ chiến trường. Đặt ở thái cổ chiến trường bên ngoài, Sở Hành Vân tuyệt đối có thể tại ngoài vạn dặm phát động hỗn độn đao khí. Dưới một đao, lại có mấy người có thể chống đỡ được. Mà lại, Sở Hành Vân hiện tại mới vừa tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, tiểu học vừa mới tốt nghiệp mà thôi, thực lực còn nhỏ yếu vô cùng. Một khi Sở Hành Vân cảnh giới tăng lên, như vậy hắn chẳng lẽ có thể cách nhau 1 triệu dặm một đao lấy địch tướng thủ cấp. Đại hoang đao khuyết điểm lớn nhất cũng là đao khí công kích khoảng cách tương đối gần, ngưng tụ đao khí cần thời gian tương đối dài. Thế nhưng là phối hợp thêm Sở Hành Vân cường hãn đến nghịch thiên hư không chi lực, hắn hoàn toàn có thể đem đao khí tầm bắn kéo dài đến ngoài 100.000 dặm. Cái này nhưng là quá khoa trương. Mà lại, ngưng tụ đao khí cần thời gian lớn lên sợ cái gì? Trên thế giới này, chẳng lẽ còn có người có thể cách nhau 1 triệu dặm thì phát giác được Sở Hành Vân muốn nhằm vào hắn sao? Coi như có thể phát giác được lại như thế nào? có ai có thể giống Sở Hành Vân dạng này, đem khoảng cách trăm vạn dặm hóa thành cách xa một bước. Nương tựa theo tay này chỉ xích thiên nhai, thiên nhai chỉ xích không gian năng lực, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể hao phí 77 đến 49 ngày, thậm chí là 99 đến 81 ngày thời gian đi xúc tích đao khí, sau đó cách nhau 1 triệu, thậm chí 10 triệu, ngàn tỷ dặm, nhất đao chảm giết cường địch. Bởi vậy, coi như biết rõ, Sở Hành Vân vừa mới một đao kia, bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Thế nhưng là Lôi Thần Thiên Đế chẳng những sẽ không coi thường Sở Hành Vân, ngược lại càng thêm coi trọng. Bằng vào hư không chi lực, Sở Hành Vân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai có thể lưu hắn lại. Đồng dạng nương tựa theo hư không chi lực, cho dù cách nhau ngàn tỷ dặm, Sở Hành Vân cũng có thể không nhìn không gian cách trở. Hóa thiên nhai vì rất gần, nhất đao chảm giết cửu địch, mặc kệ là mạnh cỡ nào cao thủ, một khi Sở Hành Vân trưởng thành, như vậy nắm giữ Sở Hành Vân dạng này một cái đối thủ, sẽ có nhiều thống khổ. Tùy thời tùy chỗ, Sở Hành Vân cũng có thể ngưng tụ ra một đạo hỗn độn đao khí, tự ngoài trăm vạn dặm, nhất đao chạm tới. Tuy nhiên dạng này một đao, chưa hẳn có thể thành công chém giết mục tiêu. Thế nhưng là một đao không được, vậy liền hai đao, 2000 đao, 20000 đao, nhàn rỗi không chuyện gì liền đến một đao. Thử hỏi thiên hạ này, ai có thể hoàn toàn không sợ? Bởi vậy, chỉ cần không chết, chỉ cần an toàn trưởng thành, Sở Hành Vân làm ác thì là lớn nhất ác ma khủng bố. Sở Hành Vân vì thiện thì là đủ để cho quần ma mất hồn mất vía cái thế hào hiệp. Bởi vậy, tuy nhiên biết rõ Sở Hành Vân chỉ là đang hù dọa đối phương, thời khắc này Sở Hành Vân bất quá là miệng cọp gan thỏ con cọp giấy mà thôi. Thế nhưng là trong nội tâm, Lôi Thần Thiên Đế ngược lại nhận định Sở Hành Vân đời này cùng bình tĩnh hắn, cùng loại Sở Hành Vân dạng này người, tới là bạn, thì tất nhiên có thể hưởng hết vô hạn vinh quang. Một khi cùng là địch, chỉ sợ bất luận kẻ nào, đều sẽ ăn ngủ không yên. Bởi vậy, theo bản tâm tới nói, hiểu rõ Sở Hành Vân nội tình về sau, Lôi Thần Thiên Đế đối Sở Hành Vân, thậm chí so Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, so Hùng Đại cùng Hùng Nhị, còn muốn khăng khăng một mực. Đắc tội người khác, chỉ cần chạy đầy đủ xa, tránh đầy đủ sâu, vẫn là có thể sống được nhất mệnh. Chỉ khi nào đắc tội Sở Hành Vân, vậy liền tốt nhất cầu nguyện hắn khác trưởng thành. Bằng không mà nói, một khi tùy ý Sở Hành Vân trưởng thành, cho dù cách xa chỉnh cái tinh thần chi hải, Sở Hành Vân như cũ có thể nhất đao chảm phía dưới thủ cấp của hắn, đến mức tham lang đế tôn. Kỳ thực cho tới nay, cùng Sở Hành Vân ở giữa, đều là như gần như xa. Sở Hành Vân đối với hắn có ân, bởi vậy hắn nguyện ý hạ mình tại Sở Hành Vân dưới trướng. Thế nhưng là từ khi tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường về sau, đầu tiên là cái kia hư không chi tiên, sau đó là cái này kinh khủng hỗn độn đao khí, đều nhiều lần đã chứng minh Sở Hành Vân cường đại. Tham lang đế tôn nhưng không biết đại hoang đao nội tình. Giờ này khắc này, hắn cùng tinh thần chiến đội giống nhau, coi là đây chẳng qua là Sở Hành Vân tiện tay một đao đây. Bởi vậy, tham lang đế tôn biết Sở Hành Vân tất cả sở trường, lại cũng không biết Sở Hành Vân nội tình. Dù sao, tham lang đế tôn tức không am hiểu đoán tạo, cũng không am hiểu luyện khí, làm một cái hải tặc. Hắn ở phương diện này kiến thức so Lôi Thần Thiên Đế kém rất nhiều. Lôi Thần Thiên Đế nghĩ tới, tham lang đế tôn đều đã nghĩ đến, mà lại bởi vì biết có hạn, đối với Sở Hành Vân đánh giá xa so với Lôi Thần Thiên Đế đối Sở Hành Vân đánh giá hư cao ra ngàn vạn lần. Trọng yếu nhất chính là tham lang đế tôn chính mình hiểu rõ chính mình, hắn là một cái tướng tài, mà không phải một cái soái tài. Bằng không mà nói, lấy tham lang đế tôn thực lực, lúc trước làm sao có thể hạ mình thương lang dưới trướng, tố một cái đạo tặc đầu mục. Nếu như bỏ mặc tham lang đế tôn đơn độc hành động, hắn ngược lại không biết nên làm cái gì. cũng không biết nên như thế nào vì chính mình thắng được lợi ích, thu hoạch tu luyện tư nguyên. Tham Lang Đế Tôn trên việc tu luyện là thiên tài, mà lại thiên phú cùng thiên phú cũng rất cao. Đã từng cũng một đường sát nhập vào đế bảng. Có thể là trừ tu luyện cùng chiến đấu bên ngoài, Tham Lang Đế Tôn phương diện khác năng lực đều rất yếu. Trọng yếu nhất chính là Tham Lang Đế Tôn tình thương thật sự là quá thấp. Hết chương.